Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 31, Phùng Ma. Góc truyện audio.com. Ngự Vô Thích rất có hứng thú mà chống cằm, nhìn phía dưới bị nghìn người sở chỉ, lại vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên ngồi Phạn Linh Xu. Cái kia tiểu nha đầu, nàng sẽ như thế nào ứng phó đâu? Nàng đã cảnh cáo hắn không được nhúng tay chuyện của nàng. Chẳng lẽ tình huống hiện tại, cũng không cho hắn nhúng tay sao? Khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Lạc Từ, chỉ thấy hắn tay đặt ở đai lưng ngọc khấu thượng. Sách, người này nhìn nhưng thật ra muốn ra tay, đem cái này ác quỷ bám vào người tà ám dẫn tới. Bích Lăng tiên tử vung lên ống tay áo, ở giữa không trung lăng không phất phới. Thoạt nhìn thật là có như vậy vài phần tiên tử hương vị. Sớm đã chuẩn bị tốt tiểu tư tế từ bên cạnh lao tới. Phạn Linh Xu chính mình đứng lên, căn bản không để ý tới những người này. Chính mình đi lên trước, đi lên tế đàn thượng. Hôm nay bắt ngươi tế thiên, đổi huyền nguyệt quốc quốc thái dân an. Bích Lăng tiên tử lạnh lùng cười. Từ từ, một cái non nớt thanh âm thảo ồn ào náo động ầm ĩ thiêu chết nàng trung vang lên tới. Phạn Linh Xu nghiêng đầu vừa thấy, là niên thiếu thái tử Thẩm Minh Tu. Bọn họ cũng không thục, nhưng chỉ có vài lần, lại làm cái này mềm yếu thiếu niên vi phạm bá tánh ý chí giúp nàng nói chuyện. Này phân ân tình, nàng sẽ ghi nhớ, thái tử có cái gì bất mãn sao? Bích Lăng tiên tử từ trước đến nay không đem Thẩm Minh Tu để vào mắt. Thẩm Minh Tu lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Không có bằng chứng, hoàng tỷ như thế nào liền kết luận nàng là tà ám. Nàng tìm được đường sống trong chỗ chết trở về. Mỗi người trải qua như thế đại biến, tính tình đều sẽ không giống nhau. Theo ta thấy, tà ám việc, vẫn là thỉnh càng tiên thuật lợi hại hơn người bói toán. Ta cả gan. Thỉnh thanh âm tiên quân bói toán, đây là một cái mạng người, còn liên quan đến huyền nguyệt quốc phúc họa, trăm triệu không thể qua loa, hắn cung kính mà chuyển hướng thanh âm tiên quân phương hướng. Thật sâu khom lưng, nhìn như yếu đuối thiếu niên, trên thực tế, hắn làm việc luôn là nói có sách mách có chứng, tiên thối có độ, kể từ đó, chẳng sợ thanh âm tiên quân lại cao lãnh. Cũng sẽ hỗ trợ, thái tử, người đã quên một chút, phàm thế trung quân chính việc, tu tiên người không được nhúng tay. Thẩm Minh Tiệp cũng đứng lên, huống hồ Bích Lăng tiên tử cũng là tiên thuật tinh vi người. Từ 12 tuổi liền đảm nhiệm đại tư tế chi chức. Cùng thần linh câu thông, bói toán vận mệnh quốc gia, nàng khi nào ra sai lầm, lúc này đây nàng dám cắt định Mộ Hàm Yên là tà ám. Nhất định sẽ lấy nhượng lại người tin phục chứng cứ, người thân là đường đường thái tử, không tín nhiệm phụ hoàng tuyển định đại tư tế sao, ta đều không phải là ý thứ này, chỉ là sự tình quan mạng người cùng vận mệnh quốc gia. Người gấp cái gì, Bích Lăng tiên tử sẽ lấy ra chứng cứ tới, tấn vương thô bạo mà đánh gãy hắn, ta nếu dám chỉ ra và xác nhận Mộ Hàm Yên là tà ám. Tự nhiên là được đến thần linh chỉ thị. Bích Lăng tiên tử ánh mắt từ Phạn Linh Xu trên mặt đảo qua. Như thế xấu xí, xứng đáng thành ta đá kê chân, ta không chỉ có thể lấy ra chứng cứ, còn có thể làm trên người nàng tà ám ác quỷ lập tức hiện hình. Mới vừa có chút do dự bá tánh lại lập tức sôi trào lên. Đối nàng tràn ngập tin tưởng, Phạn Linh Xu nhìn lướt qua bốn phía, một đám tư tế như hổ rình mồi nhìn nàng. Mỗi người to rộng hiến tế bào hạ, đều cất giấu sắc bén vũ khí. Kia trận thế, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ nhào hướng nàng, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Này Bích Lăng tiên tử muốn dùng cái gì thủ thuật che mắt tới mê hoặc bá tánh. Lại nhân cơ hội giết nàng, không khỏi có chút thiên chân. Phạn Linh Xu ngẩng đầu, liền thấy Bích Lăng tiên tử bắn ra giới tử phù. Lấy ra giống nhau nàng vô cùng quen thuộc bảo vật, thanh lãnh mắt đen đột nhiên co rụt lại, nghĩa phụ phong ma bàn, lộc tiên đài cầu tặc nhóm, một mặt miệng đầy thảo phạt nghĩa phụ phản bội tiên đạo. Một mặt lại bá chiêm hắn sáng tạo bảo vật, khó trách nàng độc sấm lộc tiên đài, tìm không thấy sư phụ bất luận cái gì di vật, phong ma bàn, là nàng người như vậy xứng dùng sao? cực đại lửa giận ở Phạn Linh Xu trong lòng thiêu đốt. Nhưng không có thiêu hủy nàng lý trí, nàng so bất luận kẻ nào quen thuộc phong ma bàn, nghĩa phụ chế tạo ra tới sau. Cái thứ nhất sử dụng người đó là nàng, nàng không phải ma tộc, không có ma tộc huyết mạch, này phong ma bàn đối nàng sẽ không có bất luận cái gì dùng. Huống hồ, lấy Bích Lăng Tiên Tử thực lực, phong ma bàn ở nàng trong tay phát huy không ra một phần vạn lực lượng. Nàng căn bản không cần lo lắng. Bích Lăng Tiên Tử một tay giơ lên phong ma bàn, lấy linh lực thúc giục, phong ma bàn thượng sáng lên một mảnh tuyết trắng lưu quang. Quang mang bao phủ ở Phạn Linh Xu trên người, nàng lạnh lùng mà nhìn, mấy chục vạn người ánh mắt tụ tập ở trên người nàng. Đều muốn nhìn nàng trong chốc lát sẽ như thế nào hiện ra xấu xí nguyên hình. Bích Lăng Tiên Tử bắt đầu niệm động chú ngữ. Theo sau, nàng giơ lên ống tay áo. Một giọt huyết trong lúc lơ đãng từ nàng bị bạch lông chim bao trùm ngón tay gian rơi xuống. Tích nhập phong ma bàn chung. Phạn Linh Xu sửng sốt một chút. Phong ma bàn có hai cái tác dụng. Trừ bỏ phong ấn ma tộc ở ngoài, còn có thể lấy huyết mạch triệu hoán ma tộc. Liên tưởng thượng một lần bị tập kích, những người đó không có giết nàng, bị thương nàng liền chạy, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng, chính là tìm chết sao? Nàng sở dĩ luôn là ở lạc từ thủ hạ có hại. Đó là bởi vì đại bộ phận linh lực cần thiết áp chế âm dương luân hồi nhãn. Âm dương luân hồi nhãn mới là trên người nàng đáng sợ nhất nơi. Cùng nàng huyết mạch tương liên, lấy này triệu hồi ra tới ma tộc. Dừng tay, Phạn Linh Xu hô to, chính là cùng nàng thanh âm đồng thời dựng lên, còn có chợt thổi quét cơn lốc cùng sấm sét, không trung trong nháy mắt u ám xuống dưới, vô số mây đen dày đặc nhanh chóng hội tụ, cuồng phong thổi chúng ở đây tất cả mọi người duy trì không được thân hình. Gầy yếu một ít người trực tiếp bị thổi bay đến giữa không trung. Bích Lăng Tiên Tử cũng duy trì không ở giữa không trung thân hình. Kêu sợ hãi một tiếng đi xuống rớt, nàng linh lực căn bản kháng cự không được này cổ tà tứ phong. Thật mạnh từ trên cao rơi trên mặt đất, phun ra một búng máu. Sao lại thế này, như vậy đáng sợ phong là từ đâu tới? Ma giới thổi tới tử vong chi phong. Phạn Linh Xu sắc mặt rất khó xem. Toàn bộ ma giới, có thể mang theo như vậy huyết tinh tử vong chi phong. Chỉ có một người, như thế nào cố tình là hắn? Trong gió mang theo nồng đậm mùi máu tươi, nửa bầu trời không biến thành đỏ như máu. Này quỷ quyệt cảnh tượng tựa như địa ngục, một thiếu niên thân ảnh từ huyết sắc trung xuất hiện, màu bạc trường bào, huyết sắc tóc dài, duy trì một cái ngồi tư thế, một bàn tay bắt lấy cái gì, há mồm cắn đi xuống, lộ ra nhọn nhọn hai viên răng nanh, bỗng nhiên bị triệu hoán đến tận đây. Trong tay đồ vật, hắn cắn một cái không? Ngẩng đầu khi, ánh mắt trung huyết sắc làm cho người ta sợ hãi. Tinh xảo tuổi trẻ khuôn mặt, ngũ quan có loại bệnh trạng âm nhu mỹ. Ai đem bản tôn triệu hoán đến tận đây? Chậm rãi quét một vòng chung quanh, ấn đường nhăn lại, hiện ra một loại thập phần không kiên nhẫn thô bạo. Dám quấy rầy bản tôn ăn cơm. Quả nhiên là hắn, Phạn Linh Xu trái tim đột nhiên nhảy dựng. Này một vị, cùng nàng cũng coi như quen biết đã lâu. Là Xích Vân giáo tuổi trẻ nhất hộ pháp, bất quá, có thể bị triệu hoán đến tận đây. Hắn tự nhiên là ma tộc, hơn nữa thân phận tương đương không giống bình thường. Hắn là ma tộc tiểu vương tử, bởi vì tính tình quá mức bất thường táo bạo, ở ma giới nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ. Lão ma vương sợ hãi hắn, đem hắn lưu đày đến nhân giới. Hắn liền chạy đến Xích Vân giáo, cùng cái kia biến thái giáo chủ ăn nhịp với nhau. Cấu kết với nhau làm việc xấu lên, đều là hộ pháp, nhưng Phạn Linh Xu cùng hắn hiếm khi có liên quan, nghĩa phụ lúc trước dặn dò qua hắn, người này ngàn vạn không thể chọc, bởi vì hắn không có nhân tính, không có cảm tình, chỉ cần làm hắn cao hứng, hắn có thể nháy mắt đồ diệt một tòa thành, hành hạ đến chết 10 vạn người. Nàng ở ma giáo mấy năm, chưa thấy qua hắn vài lần. Không nghĩ tới lần này cư nhiên đem hắn triệu hồi ra tới. Quả thực là làm bậy. Bích Lăng Tiên Tử đây là muốn hại Huyền Nguyệt Quốc mất nước sao? này tôn sát thần cũng dám chọc. Phạn Linh Xu muốn tìm cái địa phương tránh một chút. Tuy rằng không thân, nhưng khó bảo toàn bị nhận ra tới. Đến lúc đó kinh động giáo chủ, nàng chỉ có đường chết một cái. Là ngươi sao? Nguyên Nghệ thoáng giật mình ngón tay. Cách thật xa, Bích Lăng tiên tử cổ phảng phất bị người bóp chặt, trực tiếp nhắc tới giữa không trung. Nàng tưởng phản kháng, chính là cường đại uy áp đè nặng nàng. Linh lực căn bản ngưng tụ không đứng dậy. Không, nàng còn chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Nguyên Nghệ liền ghét bỏ mà đem nàng tùy tay một ném. Liền ngươi loại này rác rưởi, còn không có tư cách. Bích Lăng tiên tử bị ném tới trong đám người. Lúc này đây cũng không phải là phun một búng máu đơn giản như vậy. Ở cái này đáng sợ ma tộc trong tay, nàng liền giống như một con nho nhỏ con kiến. Đừng nói phản kháng hắn, liền thở dốc đều khó khăn. Huyết sắc không trung dưới, trận này rõ ràng là hướng thần linh khẩn cầu chúc phúc đại điền. Lại bởi vì ngoài ý muốn mất khống chế triệu tới một con vô cùng cường đại ma tộc. Tầm thường bá tánh như thế nào có thể không sợ. Nguyên Nghệ lười biếng mà đứng lên, đỏ như máu mà hai tròng mắt không kiêng nể gì mà ở trong đám người nhìn quét. Phạn Linh Xu vội vàng nghiêng đi thân, nhưng Nguyên Nghệ vẫn là nheo nheo mắt, nhẹ nhàng di một tiếng. Ngươi, hắn như thế nào cảm thấy cái kia thân ảnh thoạt nhìn như vậy quen thuộc. Phạn Linh Xu lặng lẽ nhéo lên nắm tay, ở chỗ này bị nhận ra tới lời nói. Nguyên Nghệ sẽ không bỏ qua nàng, Lạc Từ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hai mặt thụ địch, thiên muốn vong ta, Nguyên Nghệ bỗng nhiên hướng tới nàng phương hướng đi tới. Mới vừa bán ra một bước, một đạo thanh lãnh kiếm quang bỗng nhiên lăng không mà xuống. Khanh, réo rắt va chạm thanh, Nguyên Nghệ trước mặt có một đạo trong suốt mà cái chắn chậm rãi vỡ vụn. Giống như pha lê giống nhau khối khối rơi xuống. Hắn hơi nhướng mày. Ngẩng đầu, huyết mắt nhìn thoáng qua giàn tế thượng màu trắng thân ảnh. Thanh âm tiên quân, hắn chép chép miệng, nhọn nhọn răng nanh thượng tựa hồ còn mang theo huyết. Cười cười, ta lại không phải Phạn Linh Xu. Thanh âm tiên quân không cần phải thấy ta liền động thủ đi. Phàm trần niết bàn, ma tộc không được bước vào. Lạc Từ chạm đến cao, bài thi đón gió phiêu cử. Thanh lãnh tiên khí cho dù không cần bất luận cái gì điểm xuyết trang trí, cũng có thể tại đây phiến huyết sắc trong địa ngục bổ ra một cái sạch sẽ lộ. Tất cả mọi người nhìn lên hắn, phảng phất nhìn thiên thần buông xuống, chờ đợi hắn cứu vớt. Phạn Linh Xu lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải hắn bỗng nhiên ra tay, Nguyên Nghệ cái này tiểu ma vương, khẳng định sẽ phát hiện hắn. Nguyên Nghệ đối mặt tiên đạo trung lừng lẫy nổi danh thanh âm tiên quân cũng không dám thả lòng cảnh giác. Rốt cuộc hắn xui xẻo, một người bị triệu hoán tới, mà nơi này, chính là tiên đạo đại bản doanh, hắn lại không giống Phạn Linh Xu cái kia ngốc nữ nhân. Một người đi sấm lộc tiên đài, hơi kém liền mạng nhỏ đều ném, thanh âm tiên quân chẳng lẽ không phát hiện, ta là bị người triệu hoán tới sao? Nguyên Nghệ chắp tay sau lưng, thiếu niên thân ảnh có chút mảnh khảnh, nhưng kia một thân ma khí lại làm chung quanh bá tánh đều run bần bật. Đã là như thế, các hạ như thế nào, liền như thế nào đi thôi. Lạc Từ một thân thanh lãnh, 12 luật ở hắn phía sau huyền phù, mặc kệ tiên đạo ma đạo, đều biết thanh kiếm này uy lực như thế nào. Ấn quy củ, ai triệu hoán bản tôn, nên dâng lên chính mình máu tươi cho ta dùng ăn. Nguyên Nghệ quỷ dị mà cười rộ lên. Các hạ có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không từ nơi này lấy đi một giọt huyết. Lạc Từ nhàn nhạt mà nói, từ trong giọng nói hoàn toàn phán đoán không ra hỉ nộ. Nguyên Nghệ liếm một chút nhòn nhọn răng nanh, lộ ra vài phần thị huyết tà ác biểu tình. Bản tôn há là như vậy hào tống cổ. Nguyên Nghệ từ tiểu liền vô pháp vô thiên thói quen, ở ma giới đều không có chế được người của hắn, ở phàm thế cũng rất ít sẽ khắc chế. Triệu hoán ta, không cần đại giới sao? Các hạ nghĩ muốn cái gì đại giới? Lúc này đây mở miệng không phải Lạc Từ, lạnh băng khí phách thanh âm làm Nguyên Nghệ hơi hơi nheo nheo mắt. Cẩn thận ngẩng đầu nhìn đi, Lạc Từ bên người nhiều một người, khí chàng hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là cái loại này trời sinh cùng ma tộc tương khắc thần tộc hơi thở. Làm hắn trong cơ thể thị huyết ước số ngo ngoe dục dịch. Ha ha, nguyên lai có thần tộc ở đây. Nguyên Nghệ cười lạnh, khó trách này đó phàm nhân dám to gan như vậy triệu hoán hắn. Quả thực không muốn sống. Bất quá thần tộc nói, ở thần tộc thống trị địa bàn thượng, hắn vẫn là không cần cứng đối cứng. Trong lòng cực kỳ khó chịu, cái kia triệu hoán người của hắn đến tột cùng là ai? Có thể triệu hoán hắn, ít nhất thực lực cũng sẽ không kém hắn quá nhiều. Là ai đâu? Hắn lạnh lùng nhìn quét đám người. Vừa rồi mơ hồ thấy cái kia có chút hình bóng quen thuộc. Không biết chạy đi đâu. Hôm nay việc, bản tôn nhớ kỹ, Nguyên Nghệ từng bước một lui về phía sau. Huyết Hồng hai mắt nhìn chằm chằm trên đài cao bóng người. Sau này còn gặp lại. Hắn chậm rãi biến mất ở một mảnh huyết sắc ám ảnh chung. Theo sau, mây tan xương tạnh, hết thảy quỷ dị địa ngục cảnh tượng đều biến mất, lại biến thành trời trong nắng ấm thịnh thế cảnh tượng, giống như cái gì đều không có phát sinh quá. Tránh ở đám người mặt sau Phạn Linh Du thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phía sau lưng có chút hơi lạnh, bị mồ hôi sũng nước. Bản tôn, một cái tiểu thí hài. Mỗi ngày cùng cái lão Phật ra giường như tự xưng bản tôn. Hồi lâu lúc sau, giống như mọi người mới dần hoàn hồn, phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì lúc sau, đều có loại tìm được đường sống trong chỗ chết hoảng hốt cảm. Ai cũng không dám tin tưởng, vừa mới bọn họ cư nhiên cách này vị xú danh rõ ràng tiểu ma vương như thế chi gần. Bích Lăng tiên tử bị thương, mau mời ngự y đến xem. Tiểu tư tế từ trong đám người đem Bích Lăng tiên tử nâng ra tới. Vài người đỡ, nàng đều đứng không vững, giống nhau là bởi vì thật sự trọng thương, giống nhau còn lại là bởi vì bị Nguyên Nghệ sợ tới mức. Bích Lăng, ngươi vừa mới làm cái gì? Hoàng đế thanh âm mang theo lửa giận từ trên đài cao truyền đến. Bích Lăng tiên tử thân thể cứng đờ, vội vàng quỳ xuống tới nói, là nhi thần sơ sót. Thỉnh phụ hoàng giáng tội, ngươi nói muốn cho Mộ Hàm Yên trên người tà ám hiện hành. Vì sao ngược lại gặp phải lớn như vậy một cái tai họa tới? Hôm nay nếu không có ngự công tử cùng thanh âm tiên quân ở đây, ngươi nên như thế nào xong việc? Hoàng đế cơ hồ là phẫn nộ, phụ hoàng, phong ma bàn hấp thụ Mộ Hàm Yên trên người hơi thở. Bám vào trên người nàng tà ám tất hồi xuất hiện. Chính là xuất hiện tiểu ma vương, ta tưởng, nhất định cũng cùng trên người nàng tà ám có quan hệ. Nếu nàng thật là trong sạch, tiểu ma vương như thế nào sẽ đến? Bích Lăng tiên tử là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua Mộ Hàm Yên. Hôm nay sự là nàng không cẩn thận phạm vào đại sai. Nhưng nói cái gì cũng muốn đem Mộ Hàm Yên cùng nhau kéo xuống nước. Nàng lời này nói cũng hợp đạo lý. Vừa mới bị tiểu ma vương kinh hét mọi người phản ứng lại đây. Cũng sôi nổi gật đầu tán đồng. Phụ hoàng, Mộ Hàm Yên là tà ám. Đây là thần linh dự báo. Nhất định phải thiêu chết nàng. Nếu không thiên tất sẽ hàng đại họa với ta Huyền Nguyệt Quốc. Mới vừa rồi tiểu ma vương xuất hiện đã chứng minh nàng không sạch sẽ. Cách chương.